Dã thú ôn nhu, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mini Bunbun, Min, O, tiếng kêu của Eric vẫn vang vọng ở phía sau. Càng ngày càng xa dần, thuyền buồm đã rời khỏi bến đò, hướng đến đầu một con sông khác chạy đi. Tay của Kỳ Tiểu Âu nắm chặt lấy thang cuốn, nghiêng tai lắng nghe âm thanh ở trên thuyền. Sau khi xác định ở trên không có người, mới nhảy lên trên boong tàu. Đôi giày thể thao ướt đẫm đạp lên trên boong tàu, lưu lại một khoảng nước đọng lớn. Kỳ Tiểu Âu vẫn còn chưa kịp lau đi vết nước trên mặt sàn. Xung quanh bỗng nhiên tối sầm lại. Toàn bộ con thuyền đều chìm vào trong bóng tối. Thú nhân ở nơi này làm việc và nghỉ ngơi hoàn toàn căn cứ vào sắc trời. Cho nên phần lớn thú nhân vào lúc này đều đã về phòng của bọn họ để nghỉ ngơi. Tạm thời không có người phát hiện ra Kỳ Tiểu Âu. Vừa rồi Kỳ Tiểu Âu căn bản là không sử dụng tới đầu óc. Chờ cho tới khi cô phản ứng lại được, người cũng đang ở trên sông rồi. Từ khi còn nhỏ cô đã học qua bơi lội cùng với ba ba. Khoảng cách nước sông với bến đò như thế là không thành vấn đề. Nhưng cô đã quên lúc này đang là mùa đông. Mới hôm qua vừa rơi xuống một trận bão tuyết. Nước sông lạnh đến thấu xương. Kỳ Tiểu Âu đứng ở trên boong tàu. Gió lạnh thổi đến, cô lập tức run lẩy bẩy. Cô thật sự cuối cùng là nghĩ như thế nào mà? Vì sao mà mới chỉ nghe tin con báo nhỏ ở trên thuyền? Không cần suy nghĩ liền lập tức chạy lên đây. Tiếp theo cô phải làm cái gì bây giờ? Boong tàu trống không, một người cũng không có. Chỉ có đầu thuyền chỗ đó sáng lên một ánh lửa. Xuyên qua luồng ánh sáng mỏng manh, Kỳ Tiểu Âu nhìn thấy rõ ràng một thú nhân mang trên người bộ da thú đứng ở khoang lái tàu. Cùng với thú nhân mà cô đã nhìn thấy hôm trước khác nhau. Thú nhân này vẫn giữ lại được đại bộ phận đặc thù của tộc lang. Tai dựng thẳng, khoan miệng dài. Đôi mắt tỏa ra ánh sáng sâu thẳm trong bóng đêm. Thú nhân trực ở khoang lái dường như nghe thấy động tĩnh ở boong tàu. Mắt lục lập lòe, nhìn về phía Kỳ Tiểu Âu. Trái tim của Kỳ Tiểu Âu co chặt lại. Nhanh chóng trốn sau cột buồm ở bên cạnh. Tránh né ánh mắt đang lia tới của thú nhân kia. Cột buồm vừa thô vừa to. Vừa vặn có thể che giấu được thân thể của cô. Qua một hồi lâu, không nghe được thanh âm nào khác, Kỳ Tiểu Âu vẫn không dám bước ra như trước, thẳng cho đến khi cả người đã cứng đờ lại, tay chân lạnh lẽo, cái mũi của cô ngứa ngứa, có cảm giác như muốn hắt hơi. Cô nhanh chóng duỗi tay che lại cái mũi, cưỡng chế nghẹn trở về. Kỳ Tiểu Âu lặng lẽ ló ra một đôi mắt đen đúng lý từ sau cột buồm, thật cẩn thận mà xem xét tình huống phía đầu thuyền. Thú nhân tộc lang ở khoang lái không phát hiện ra điều kỳ lạ nào. Đã sớm thu hồi ánh mắt, Kỳ Tiểu Âu thở phào một hơi, bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Chiếc thuyền này không lớn, chỉ là chiếc thuyền buồm này so với thuyền bè thì hơi cao cấp hơn một chút. Tàu thủy chạy hoàn toàn dựa vào sức gió cùng đà. Mấy cái thùng gỗ đổ đầy tứ tung ngang dọc boong tàu. Căn cứ vào mùi vị của vừa rồi Kỳ Tiểu Âu ngửi được mà phán đoán. Bên trong hẳn là được rượu trái cây. Không nghĩ tới thú nhân nơi này thế nhưng còn sẽ biết ủ rượu. Kỳ Tiểu Âu vừa cảm thấy ngạc nhiên, vừa bắt đầu xem xét tiếp phía sau. Sau boong tàu có một cánh cửa gỗ. Cửa gỗ đóng chặt, nhìn có một chút cũ. Kỳ Tiểu Âu ướt đẫm cả người. Áo dính bết ở trên người. Vừa lạnh lại vừa khó chịu. Việc cần thiết trước mắt là tìm một chỗ nào đó để thay quần áo. Cô quay đầu lại nhìn một lần nữa về phía thú nhân tộc lang đang đứng ở phía đầu thuyền bên kia. Thấy đối phương không có chú ý tới nơi này, mới rón ra rón rén mà hướng cánh cửa đi đến. Thật may mắn, cửa gỗ tuy nặng, thế nhưng khi đẩy ra lại không phát ra bất kỳ một âm thanh nào. Kỳ Tiểu Âu không có đèn pin, khó có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Sờ soạng đi đến phía bên dưới thang lầu, không cẩn thận liền dẫm đến một vài thứ. Thực là mềm mại, giống như một đống quần áo vậy. Quần áo, Kỳ Tiểu Âu vui vẻ. Hiện tại cô cần nhất chính là quần áo khô mát. Vội vàng lui về phía sau nửa bước. Tùy tiện cầm lên một kiện đồ. Nhanh chóng triển khai. Cô cầm kiện đồ vật kia lên xem xét. Muốn biết quần áo nơi này cùng với ở thế kỷ 21 có gì khác nhau. Nhưng sau khi cô lấy cái ra thứ gọi là quần áo kia, sắc mặt của cô lập tức biến đổi. Nhanh chóng ném ra ngoài. Đây không phải quần áo. Rõ ràng đây là da tuần lộc. Kỳ Tiểu Âu đã từng ở chung với Eric vài ngày. Cho nên đối với đặc điểm da lông của tuần lộc cũng có chút nhiều hiểu biết. Tuy da lông của tuần lộc dày, nhưng lại nhẹ nhàng uyển chuyển. Lại có tính năng giữ ấm rất tốt. Hơn nữa nương theo ánh sáng rọi xuống từ khoang thuyền. Cô nhìn thấy da lông trên phần bụng và phần cổ đều có màu trắng rất rõ ràng. Cùng với da lông của Eric gần như tương phản. Kỳ Tiểu Âu ngẩng đầu. Nhìn thấy rõ ràng bốn phía. Nơi này không chỉ có da lông của tuần lộc. Bên trái phía trên thùng gỗ có một chồng da dê. Bên phải còn chất thêm mấy tầng da thú khác nữa. Toàn bộ khoang thuyền đều là da lông của thú nhân hệ ăn cỏ. Kỳ Tiểu Âu không thể diễn tả được tâm tình lúc này của cô là gì. Ở thế kỷ 21, loại hành vi này là điều vô cùng bình thường. Gần như da lông dã thú được buôn bán hầu như ở khắp mọi nơi. Cô không có tư cách xen vào cái gì cả. Chỉ là sau khi đến nơi này, nhận biết Eric, nhìn thấy rất nhiều động vật có thể biến thành thú nhân. Lại nhìn đến da lông kia. Cô liền cảm thấy có chút hụt hẫng. Cuối cùng cô cũng hiểu được ý nghĩa lời nói của Eric rằng giống loài hệ ăn thịt cùng với giống loài hệ ăn cỏ là khác nhau. Cá lớn nuốt cá bé, vật cạnh thiên trạch, chính là cách mà thế giới này sinh tồn. Kỳ Tiểu Âu cờ Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo ướt ở trên người ra. Từ trong không gian lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ. Bên trong là một cái áo sam. Bên ngoài là một cái áo khoác ngắn cao bồi. Phối hợp với bên dưới là một cái váy ngắn. Nhưng Kỳ Tiểu Âu lại lo lắng bộ đồ này không tiện để hoạt động. Hơn nữa nơi này thật sự quá lạnh. Cô lại quay lại trong không gian tìm kiếm một lần nữa. Thì cô tìm thấy được một cái quần dài màu trắng. Nhanh chóng mặc ở trên người. Cô không có cách nào lại mặc áo gió nữa. Vừa rồi lúc nhảy xuống cầu lại quên cởi ra. Hiện tại toàn bộ đều bị ướt đẫm. Cô đành phải đem áo gió cùng với quần áo thay được ra cất vào trong không gian. Trong không gian của cô thời gian tuy rằng trôi qua rất chậm. Nhưng tốc độ gió lại rất bình thường. Giống như ở bên ngoài chỉ cần dùng 2-3 ngày. Quần áo của cô liền có thể khô ráo. Sau khi Kỳ Tiểu Âu thay đổi quần áo xong. Cô nhanh chóng quay đầu nhìn lại hoàn cảnh xung quanh mình một lần nữa. Trước khi lên thuyền, cô đứng ở bờ biển có nhìn thấy ở trên thuyền có đứng mấy chục thú nhân tộc lang. Không có chủng tộc khác. Đây chắc hẳn là thuyền của tộc lang. Không biết những thú nhân tộc lang đã đổi đi cái ba lô của cô lúc ban ngày có ở trên chiếc thuyền này hay không? Nên có thể nói là rằng, cô cần nhanh chóng tìm được ba lô của mình. Kỳ Tiểu Âu có phần nhức đầu, không nói đến đối phương lực lượng đông đảo, bọn họ lại có thân thể vô cùng cường tráng. Bản thân cô làm sao có thể đối phó được với bọn họ? Đều là do con báo nhỏ kia tìm cho cô thêm nhiều phiền toái nữa. Đến tột cùng là nó ở chỗ nào thế? Tại sao nó lại muốn đi theo người tộc lang lên chiếc thuyền này? Kỳ Tiểu Âu tính toán đi nơi khác tìm kiếm một chút. Nơi này đều là da lông của thú nhân hệ ăn cỏ. Cô có phần cảm thấy không muốn ở lại. Nhưng mà, khi vừa bước tới phía dưới cửa thanh lầu của khoang thuyền, cô liền nghe thấy tiếng bước chân truyền tới từ phía bên ngoài cửa. Ngay sau đó vang lên một thanh âm. Tại sao cửa của khoang thuyền lại không đóng lại? Thanh âm hơi khàn, lộ ra vẻ ngạo mạn. Nghe vào có phần quen tai. Một thanh âm khác mang phần chột dạ truyền tới. Tộc trưởng, Buổi tối chúng ta có uống một chút rượu. Anh biết mà, không cẩn thận Liên. Âm thanh ngạo mạn kia không nói thêm gì nữa. Sau đó chỉ nghe một âm thanh kêu rên vang lên. Cuối cùng là âm thanh đụng vào sàn nhà. Holden thu hồi chân lại. Cũng không thèm nhìn tới thú nhân xui xẻo bị hắn đạp ngã trên đất kia. Vươn móng vuốt lang sắt nhọn ra. Đặt ở trên ván cửa. Trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trái tim của Kỳ Tiểu Âu trong nháy mắt như nhảy lên tới tận cổ. Cô cuối cùng cũng có thể nhớ ra thanh âm này. Đây là thú nhận tộc lang đã đổi cái ba lô của cô ở trên phố lúc ban ngày. Tộc trưởng, còn chưa kịp suy nghĩ kỹ vấn đề này. Đối phương đã đẩy cánh cửa ra. Đôi giày nặng nề đạp lên trên cầu thang làm bằng gỗ. Phát ra âm thanh, kẽo kẹt, rất nhanh chóng liền đi đến đáy khoang. Kỳ Tiểu Âu ngừng thở. Đôi tay che lại miệng mũi của mình. Sợ làm lộ ra hơi thở. Cô trốn ở phía sau một đống thùng gỗ. Trên thùng gỗ trồng chất rất nhiều da lông linh dương. Phía sau là bức tường của khoang thuyền. Bên trái có một cánh cửa. Không biết dẫn tới nơi nào. Kỳ Tiểu Âu thử nhẹ nhàng đẩy cánh cửa một chút. Cánh cửa đã bị khóa rất chặt. Căn bản chỉ có thể đứng bất động. Kỳ Tiểu Âu nhụt chí. Thông qua khe hở trong thùng gỗ, quan sát tình huống bên ngoài. Đối phương cầm một chiếc đèn, bên trong châm một ngọn lửa. Ánh sáng mỏng manh chiếu sáng lên gương mặt của hai thú nhân. Một người có ngũ quan đoan chính, ở trên ấn đường là một ấn ký da lông màu đen. Đúng là thú nhân tộc lang mà cô đã nhìn thấy hôm nay. Một thú nhân khác có bộ dạng bình thường của tộc lang. Cuộc đối thoại của bọn họ vẫn còn tiếp tục. Tên thú nhân đi đầu đá văng bộ da tuần lộc bên chân ra. Hỏi, số lượng da lông đã đủ chưa? Thú nhân tộc lang kia vội đi tới. Nói, đã đủ số lượng, tộc trưởng, tuần lộc, linh dương, và 50 tấm da khác đều đủ. Hẳn là đủ để giống cái trong tộc qua được mùa đông năm nay. Holden gật đầu. Vừa lòng nói, quan sát những hệ ăn cỏ còn thừa lại ở trong phòng kia. Sẽ để lại làm đồ ăn cho các cậu. Thú nhân vô cùng cao hứng. Cười hắc hắc nói tốt. Bọn họ ở trên thuyền được 2 tháng. Lại ở trong thôn xóm hòa bình hơn 1 tháng. Đã 3 tháng rồi không biết tới mùi vị của thịt là gì. Đã sớm thèm nhỏ dãi mùi vị của hệ ăn thịt. Một lúc sau. Thú nhân tộc lang kia mới nhớ tới một sự việc. Chuyện này, tộc trưởng, con báo ở trong phòng quan sát kia nên xử lý nó như thế nào đây? Holden dương khóe miệng lên cười lạnh. Sờ sờ cằm, đem hắn nhốt ở tận cùng trong phòng quan sát. Ta sẽ tự mình xử lý. Kỳ Tiểu Âu trốn ở đằng sau ra linh dương. Nghe thấy vậy liền ngẩn ra. Tộc báo trong miệng của bọn họ. Chẳng lẽ là con báo nhỏ bị lạc đường của cô đấy sao? Nó đã bị bọn họ bắt lại. Nỗi lòng của Kỳ Tiểu Âu khẽ dao động. Nhưng lại không dám làm ra một động tác nào. Chỉ có thể ngóng trông hai thú nhân kia nhanh chóng rời đi. Qua một hồi lâu, sau khi bọn họ kiểm tra xong gia thú trong khoang thuyền. Rốt cuộc cũng chuẩn bị rời đi. Đôi giày nặng của Holden dẫm lên bậc thang. Đẩy cửa gỗ khoang thuyền ra. Chân trước đã bước ra ngoài. Rồi lại chợt dừng lại. Hắn hơi hơi nhíu mày. Xoay người nhìn về phía khoang thuyền. Đôi mắt sâu màu xanh biếc khẽ trầm xuống. Chậm rãi đánh giá toàn bộ trong khoang. Cậu có ngửi được mùi vị gì không? Hắn quay sang hỏi thú nhân đi phía sau. Thú nhân nghe thấy liền tùng tùng cái mũi lại. Nghi hoặc hỏi. Mùi vị, tộc trưởng, tôi không ngửi được mùi vị nào cả. Holden không nói gì, nâng lên móng vuốt ngoéo mũi một cái. Liếm khóe miệng sau đó chậm rãi nhả ra từng chữ. Giống cái, mùi vị động dục, cách trương.